Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 669, Hứa Thất An, không ai có thể kiếm trác từ ta. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiến Nhu không quan tâm. Võ giả xuất thân kém hơi cúi đầu. Vị thanh niên huân quý thế gia kia ôm quyền. Xin bệ hạ chỉ thị. Nguyên Cảnh Đế gật đầu. Chậm rãi nói. 3 ngày sau là thiên nhân chi tranh. Chậm hy vọng các ngươi có thể ra tay ngăn cản. Hắn mang sự tình lợi hại nói cho 3 người. Sau đó hỏi. Trong các ngươi có ai nguyện ý, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào? Quan thăng 1 cấp. 3 người này là võ giả tứ phẩm trẻ tuổi nhất kinh thành. Cũng là tứ phẩm võ giả thuộc về triều đình. Tứ phẩm võ giả bên ngoài hiếm thấy. Đại Phụng 13 châu. Đất 1 châu tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng kinh thành làm trung tâm quyền lực Đại Phụng. Số lượng cao thủ tứ phẩm nhiều hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tam phẩm võ giả chỉ có 1 vị trấn Bắc Vương. Tam phẩm võ giả có thể mọc lại phần cơ thể bị mất. Đã thoát ly phạm trù người phàm. Cách biệt 1 trời 1 vực với tứ phẩm. Nam Cung Thiến Nhu vẫn mặt không biểu cảm. Võ giả xuất thân thấp kém. Trong mắt kín đáo hiện lên lửa giận. Mà võ giả xuất thân huân quý. Lại là kiêng kỵ cùng cẩn thận. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng nói. Quan thêm 2 cấp. Lửa giận trong mắt võ giả xuất thân kém rực cháy hơn nữa. Võ giả xuất thân huân quý. Có chút động lòng. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Thấp giọng nói. Bệ hạ thứ tội. Ty chức năng lực nông cạn. Không thể đảm nhiệm. Võ giả xuất thân kém ôm quyền theo. Ty chức không thể đảm nhiệm. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt như thường gật đầu. Nói. 2 người lui ra đi. Nam Cung Thiến Nhu lưu lại. 2 người nhẹ nhàng thở ra. Rời khỏi ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế đi thong thả về ghế rồng. Đợi 10 mấy nhịp thở. Mở miệng nói. 2 người bọn họ. Một người là bất mãn đối với trẫm ra mặt cho nhân tông. Xét đến cùng là bất mãn đối với trẫm tu đạo. Một người khác là tiếc mạng. Bản thân đã là vinh hoa phú quý. Không muốn xen vào phân tranh của 2 tông đạo môn. Nam Cung Thiến Nhu nhìn thẳng Nguyên Cảnh Đế. Bệ hạ giữ ta lại. Là cảm thấy ta sẽ ra tay. Nguyên Cảnh Đế gật đầu. Nam Cung Thiến Nhu. Ta biết thân phận của ngươi. Cũng biết ngươi muốn cái gì. Còn ngươi Nam Cung Thiến Nhu phút chốc có rút lại. Nhanh chóng khôi phục như thường. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần ngươi thay trẫm dẹp yên chuyện này. Ta có thể cho ngươi mượn 2 vạn tinh binh. Vẻ mặt Nam Cung Thiến Nhu có dao động, tựa như cực kỳ động lòng, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn từ chối, lắc đầu nói, bệ hạ, ta từng đáp ứng Ngụy Công, trước khi hắn trả tên cho ta sẽ không rời khỏi hắn. Còn nữa, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, bất cứ 1 vị nào ta cũng không sợ, nhưng 2 người nếu là liên thủ, ta cũng bất lực, mà vì đúng hạn tiến hành ước hẹn thiên nhân. Bọn họ khẳng định sẽ dẫn đầu liên thủ, mang người ngoài đá khỏi ván. Không phải ta không muốn, năng lực không bằng người. Nguyên Cảnh Đế cũng không bắt buộc, phất phất tay, Nam Cung Thiến Nhu ôm quyền, rời khỏi ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế mặt xa sầm, dặn dò, nói cho quốc sư, trẫm bất lực, bảo nàng tự giải quyết cho tốt đi. Nữ tử quật cường như thế, tình nguyện đối mặt thiên nhân chi tranh. Cũng không muốn song tu với hắn. Một khi đã như vậy. Người đi cùng đạo thủ Thiên Tông quyết nhất thắng bại đi. Linh bảo quan. Hoạn quan trẻ tuổi khom mình hành lễ. Nhỏ giọng. Quốc sư. Bệ hạ cũng bất lực. Trong kinh thành. Tứ phẩm cao thủ trẻ tuổi cũng không muốn nhúng tay thiên nhân chi tranh. Ngài biết. Bệ hạ cũng không tiện ép bọn họ. Lạc Ngọc Hành chưa mở mắt. Thản nhiên nói. Bổn tọa biết rồi. Hoạn quan không dám ở lâu. Chắp tay. Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Qua 1 khắc. Tường vây tiểu viện xuất hiện 1 con mèo mướp thân thể thon dài. Con ngươi dựng thẳng màu hổ phách. Lặng lẽ nhìn chằm chằm nữ tử trên ao. Sư muội. Lạc Ngọc Hành chưa ngẩng đầu. Giọng điệu mang theo vài phần hiềm nghi. Ngươi tới làm cái gì? Mèo mướp hơi do dự. Giọng điệu thương lượng. Hỏi chuyện này. Trong tay nhân tông có thanh đan không? Đan này khó luyện, giá trị liên thành, Lạc Ngọc Hành nhíu mày ngắt lời. Đã biết đan này hiếm thấy. Còn hỏi, người một đạo thủ địa tông. Cần thanh đan làm gì? Mèo mướp có chút xấu hổ. Ở trong mắt sư muội, bần đạo chính là thân thích nghèo chỉ biết xin sao. Thanh đan ta là không dùng đến. Ta là xin thay người khác. Lạc Ngọc Hành, a, một tiếng, cười khẩy nói. Người không phải thân thích nghèo. Người là đạo sĩ thối không để ý mặt mũi. Cha ta trước kia từng luyện một lò thanh đan. Hai viên bị nguyên cảnh đế lấy đi. Trong tay ta có một viên cuối cùng. Nhưng đan này đã khó luyện lại quý giá. Ta sẽ không đưa cho ngươi. Trừ phi ngươi dùng mảnh vỡ địa thư trao đổi. Mảnh vỡ địa thư sao có khả năng cho ngươi. Nhân tông ngươi cũng không thể dùng. Mèo mướp oán thầm. Tiếc hận nói. Thôi, ta vốn tìm trợ thủ cho sư muội. Trợ thủ có thể kéo dài thiên nhân chi tranh. Đối phương chỉ có một yêu cầu. Đó là thanh đan. Nếu sư muội không đồng ý, vậy bần đạo đành phải từ chối. Lạc Ngọc Hành đứng bật dậy. Quát, trở về. Bá đạo lấy tay chộp một phát. Mang con mèo mướp đầu tường hút vào trong tay. Vứt ở núi giả bên cạnh ao. Mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn. Tốc độ nói như bay truy hỏi. Đối phương là ai? Người có mấy phần nắm chắc? Người có biết không? Một khi cuốn vào thiên nhân chi tranh. Muốn bứt ra thì khó. Cùng lúc nói chuyện, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm mèo mướp. Chuyên chú mà bức thiết. Người không xa lạ đối với hắn. Thậm chí từng cân nhắc song tu với hắn. Mèo mướp ly 3 mét lông bị làm rối. Từ từ nói. Ánh sáng trong mắt Lạc Ngọc Hành ảm đạm. Chứa sự giận dữ nói. Hắn chỉ là lục phẩm võ giả. Cho dù có Phật môn kim cương thần công thêm vào. Căng lắm cũng chỉ chiến lực ngũ phẩm. Mà Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân lại không phải tứ phẩm tầm thường có thể bằng được. Mèo mướp không nhanh không chậm. Thong thả nói. Người đừng tức giận. Kim cương thần công của Hứa Thất An không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Ta thậm chí hoài nghi. Thân thể tứ phẩm võ giả cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Lạc Ngọc Hành cười lạnh nói. Người hoài nghi. Mèo mướp gật đầu. Bởi vì Lý Diệu Chân một kiếm toàn lực. Chưa thể thương tổn hắn mảy may. Lạc Ngọc Hành sửng sốt. Chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Như chứng thực hỏi lại. Lý Diệu Chân một kiếm toàn lực. Khó thương tổn hắn mảy may. Mèo mướp gật đầu. Lạc Ngọc Hành ngạc nhiên không thôi. Hạo khí lâu. Ngụy Uyên nghe xong Nam Cung Thiến Nhu báo cáo. Tán Dương gật đầu. Người ứng đối không sai. Tham dự thiên nhân chi tranh. Có hại không có ích. Vốn là đạo môn tranh nhau. Người ngoài cưỡng ép nhúng tay. Là tự tìm mất mặt. Dương Nghiễn. Vâng. Một tiếng. Nói. Nhân tông kiếm pháp vô cùng. Thiên tông đạo pháp quỷ dị. Nếu đơn đấu. Thiến Nhu không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng lấy một địch hai. Chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cách chương.